Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 2 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong một gian phòng thờ Phật, ông Khải đang ngồi niệm kinh bên trong. Trên người mặc bộ đồ lam màu nâu, đầu cũng đã xuống tóc. Nhìn ông ai cũng nghĩ chỉ là một vị sư bình thường, nhưng không hề biết ông từng là một vị chủ tịch quyết đoán trên thương trường, một mình gánh vác sự nghiệp của cả gia tộc. Người đưa Khắc Phàm đến lên tiếng: "Thưa thầy, có người đến tìm thầy." Ông Khải ngừng lại việc đọc kinh, vái lại Đức Phật xong thì đứng lên quay người nhìn ra cửa. Khắc Phàm thấy ông thì gọi: "Ba." Có thể đã một lòng hướng Phật tránh xa hồng trần nên ông Khải nói: "Tôi này đã rũ bỏ thế sự, không còn là ba của thí chủ nữa, hãy gọi tôi là Tịnh Đức." Khắc Phàm liền sửa lại: "Con muốn nói chuyện với người, mời thí chủ theo tôi." Khắc Phàm theo ông Khải vào căn phòng của mình. "Thí chủ ngồi đi." Khắc Phàm ngồi xuống ghế, ông Khải lấy trà trong bình rót vào ly cho anh rồi nói: "Thí chủ uống nước đi. Không biết hôm nay thí chủ đến đây tìm tôi để làm gì?" "Con mới về nên muốn đến thăm người, cũng như nói việc con thay mẹ lên quản lý tập đoàn. Những việc đó từ lâu rồi tôi đã không hề dính líu, nên thí chủ không cần phải nói. Con biết đó là tâm huyết của ông nội, nên không muốn rơi vào tay của người có tham vọng, nên mới đứng ra quản lý. Dù gì con biết mình cũng không phải huyết thống nhà họ Phan." "Thí chủ đừng nghĩ như vậy. Dù cho như thế nào thì thí chủ cũng là con trai của Phan Khải. Điều đó không bao giờ thay đổi. Sự nghiệp gia tộc bây giờ phải trông cậy vào thí chủ." "Con cảm ơn ba vì đã thương yêu và luôn xem con là con trai. Dù biết thật ra con không hề chảy dòng máu của người, con đã vì chuyện này mà trốn chạy suốt mấy năm qua." "Huyết thống hay không huyết thống, đó không phải là điều quan trọng. Một tiếng gọi ba thì suốt đời vẫn là ba con. Thí chủ đừng quá quan niệm về những việc đó. Cõi đời vốn tạm bợ rồi cũng sẽ trở về cát bụi. Lúc sinh thời nên cứ làm việc gì mà bản thân mình cho là đúng là được." "Con đã hiểu rồi. Giờ con xin phép trở về. Cảm ơn người đã giúp con thông suốt." "Không có gì đâu. Mong thí chủ nhiều sức khỏe. Mô Phật." Khắc Phàm tạm biệt xong thì rời khỏi chùa. Qua cuộc nói chuyện này, anh cũng đã ngộ ra được nhiều việc. Bản thân anh luôn tự trách khi năm đó biết được sự thật mình không phải là con ruột của ông Khải, hơn hết là sự lừa dối của bà Thanh, cho nên anh đã ra nước ngoài sống suốt mấy năm qua. Khi trở về, bà Thanh lại muốn anh quản lý tập đoàn. Đó là gia sản của nhà họ Phan, anh không có quyền thừa hưởng, càng không muốn dính vào sóng gió tranh giành đấu đá với người trong gia tộc. Nhưng mà Khắc Huy đang như thế, không thể đảm nhận trách nhiệm, nên tạm thời anh sẽ quản lý để sau khi Khắc Huy bình phục thì sẽ trả lại. Khắc Phàm từ chùa trở về nhà thì cũng đã gần chiều. Lúc này Tâm An đang ở hồ nhỏ cho mấy chú cá ăn. Cô xem chúng như bạn mà chăm sóc, và mỗi khi có chuyện buồn là lại tâm sự. Vừa giải thức ăn vừa nhìn những chú cá đủ sắc bơi lượn, Tâm An nói: "Phải chi tao được như chúng mày thì tốt biết mấy, chẳng phải lo nghĩ. Lần đầu tôi mới thấy một người lại ước mình là cá như em đấy." Tâm An nghe tiếng Khắc Phàm nói ở sau lưng thì giật mình, xém trượt chân ngã xuống hồ. Rất may Khắc Phàm nhanh tay mà kéo cô lại. Tâm An chúi nhũi vào lòng Khắc Phàm, trong giây phút đó mặt cô đỏ cả lên. "Em đang định xuống đó bơi như cá đó à?" Tâm An định thần lại, bị lời nói đó của anh chọc quê mà nói lại: "Ai bơi chứ, còn không phải tại anh tự nhiên ở đâu lù lù ra, khiến tôi giật mình sao?" Khắc Phàm nhìn cô cười, Khi lái xe vào sân, vốn định vào nhà, nhưng tự nhiên trực giác mách bảo nên anh mới đi ra đây, không ngờ lại gặp cô. Nhưng vừa nãy là tôi giúp em đấy, không bây giờ em đang tung tăng cùng mấy con cá rồi. Em nên cảm ơn tôi thay vì là trách đó. Anh... Tâm An tức mà không nói nên lời. Cô định quay người trở vô nhà thì bàn tay đã bị Khắc Phàm giữ lại. Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra. Tôi chưa nói xong mà em định đi là sao? Giữa tôi và anh không có gì để nói với nhau hết. Tâm An nói xong thì bước đi, nhưng chưa được ba bước đã dừng lại vì lời nói của Khắc Phàm. Không có gì để nói sao? Vậy mà tôi còn định nói việc mai em đến công ty làm nữa. Xem như tôi lo chuyện bao đồng rồi. Anh vừa nói gì? Tôi được đi làm sao? Khắc Phàm làm ra vẻ nói. Vốn là vậy, nhưng mà có người nói không có gì để nói nên thôi vậy. Khắc Phàm định đi thì Tâm An đã kéo anh lại. Khắc Phàm liền cười, sau đó làm như không có chuyện gì mà nói. Em giữ tôi lại làm gì? Anh nói đi, chuyện đi làm là sao hả? Không phải em bảo giữa chúng ta không có gì để nói sao? Ờ thì lúc nãy tôi có nói vậy, nhưng giờ tôi thay đổi rồi. Em đúng là người chẳng có lập trường. Kệ tôi, anh nói tôi biết đi. Việc anh vừa nói tôi đi làm đó. Tôi đã nói với mẹ rồi, mẹ cũng đồng ý cho em đến tập đoàn làm việc, nên tôi định mai đưa em đi cùng đến để nhận việc. Tâm An không kìm được vui mừng mà nắm chặt tay của Khắc Phàm. Anh nói thật sao? Tôi được đi làm rồi, anh có biết tôi vui thế nào không? Khắc Phàm nhìn cô vui như vậy thì trong lòng cũng vui theo. Anh không nghĩ việc được đi làm lại khiến cô vui đến thế. Lúc này Tâm An mới phát hiện mình đang nắm tay anh nên buông ra, lúng túng nói. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Nếu muốn cảm ơn tôi thì tối nay đi cùng tôi đến một nơi. Anh muốn tôi đi đâu? Đến nơi em sẽ biết. Yên tâm, tôi không bán em đâu mà sợ. Dù gì Khắc Phàm cũng giúp cô một việc lớn. Được đi làm là điều Tâm An đã mong từ lâu, bây giờ mới có thể thực hiện được. Vì vậy yêu cầu của Khắc Phàm cô cũng không thể từ chối. Anh nghĩ anh bán được tôi chắc. Vậy mấy giờ thì đi? Em lên thay đồ đi rồi mình đi. Bây giờ luôn hả? Ừ, có sao không? Tâm An lưỡng lự tại cô đang lo về phía bà Thanh. Nhưng tôi sợ mẹ không đồng ý. Việc đó để tôi lo. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào, đừng để tôi mất mặt. Nói xong Khắc Phàm đi thẳng vào nhà. Tâm An nhìn theo mà bĩu môi lẩm bẩm. Chả biết muốn mình đi đâu mà yêu cầu quá như thế không biết. Em còn đứng đó, tôi không có thói quen đợi người khác đâu. Tôi biết rồi. Tâm An chạy nhanh lên phía trước, rồi xoay lại lè lưỡi, lêu lêu Khắc Phàm. Sau đó về thẳng phòng mình. Khắc Phàm nhìn cô như thế thì chỉ biết cười. Anh vào nhà định lên phòng để tìm bà Thanh, nhưng nghe Mai nói bà vẫn chưa về, vì vậy anh lên phòng mình luôn. Tâm An lúc này trong phòng đang nhìn đồ mình trong tủ. Đã lâu rồi cô không có mua đồ nên tất cả đều là đồ cũ. Chọn lựa một hồi, cuối cùng Tâm An lấy chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng. Phía trên cổ chữ V cũng rất gợi cảm, nhưng lại không quá lố. Cầm đồ đi vào phòng tắm, một lúc thì cô trở ra đến bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, mà Tâm An không biết phải làm gì. Cô không trước giờ rất ít khi trang điểm, nên bây giờ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Tâm An lấy son thoa lên môi mình cho thêm hồng. May mắn cô có gương mặt thanh tú, đường nét trên mặt tương đối hài hòa, lại thêm nước da trắng hồng tự nhiên, nên chỉ cần lớp son mỏng cũng đủ cô rạng rỡ. Thấy đã ổn, Tâm An cầm lấy túi xách ra ngoài khỏi phòng mình. Vừa ra phòng khách thì Khắc Phàm cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy cô, anh thoáng ngây người. Sau đó không quên trêu chọc. Em cũng biết đúng giờ đấy. Còn không phải tôi sợ anh sao? Tôi làm gì mà em sợ? Thì mắc công anh cằn nhằn chẳng khác một ông già. Em nói ai ông già hả? Em nhìn kỹ lại xem. Tôi đẹp thế này mà em không nhận ra à? Mắt em chắc có vấn đề. Mà cũng đúng, nhìn em là biết không có khiếu thẩm mỹ rồi. Tâm An nhìn mình qua lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Nhìn tôi sao hả? Quê chết đi được. Bị chê như thế, Tâm An tự ái. Anh, vậy anh tự mình đi đi. Mắc gì người quê như tôi theo chỉ cho mất mặt. Đi thôi, tôi đưa em đi lột xác. Khắc Phàm nắm lấy tay Tâm An mà kéo cô đi một hơi ra khỏi nhà. Vừa ra sân thì chạm mặt bà Thanh. Khắc Phàm, giờ này con còn đi đâu nữa? Mà sao Tâm An cũng đi? Con đi công việc, Tâm An cũng sắp vào tập đoàn làm, nên con đưa cô ấy theo để tập làm quen. Mà mẹ sao về trễ vậy? Bà Thanh như đang có chuyện gì giấu. À, mẹ đi mua sắm cùng mấy bà bạn, lâu lâu mới được thoải mái một bữa. Thôi con đi đi. Bà Thanh nói xong thì vào trong nhà. Khắc Phàm cũng không để ý mà bước đến xe mở cửa. Vào xe đi. Tâm An nãy giờ cứ nơm nớp lo bà Thanh sẽ la mình, nhưng không ngờ nay bà lại dễ vậy không hề nói gì. Nghe Khắc Phàm nói vậy, cô liền bước lên xe. Khắc Phàm sau đó cũng ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. Dừng lại ở một cửa hàng thời trang lớn, Khắc Phàm dẫn Tâm An vào trong. Thấy vậy cô hỏi, anh đưa tôi đến đây làm gì? Còn không phải đưa em đi chọn đồ sao? Nhưng tôi thấy mình mặc như thế này cũng được mà. Em cứ nghe theo tôi đi, không sai đâu. Cuối cùng Tâm An cũng phải đi theo Khắc Phàm vào trong. Qua một hồi thử hết váy này đến váy khác thì cô cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của Khắc Phàm. Chọn cái này đi. Tâm An đang mặc là cái váy body màu đỏ. Nó ôm sát vào người cô, tôn lên ba vòng chuẩn, hơn hết làm nổi bật làn da trắng của cô. Điểm nhấn là sau phần lưng khoét sâu có đính kèm chiếc nơ, vừa quyến rũ gợi cảm nhưng cũng không hề quá lố. Khắc Phàm thanh toán xong thì cả hai cùng rời khỏi cửa hàng. Vào xe ngồi rồi thì Tâm An hỏi, giờ mình đến nơi anh nói à? Chưa. Vậy thì chúng ta còn đi đâu nữa? Tôi đưa em đi trang điểm và làm tóc. Có cần phiền phức vậy không? Tôi thấy mình như thế này cũng ổn mà. Em vẫn còn đẹp hơn như thế này nữa. Tâm An được khen nên mặt đỏ ửng cả lên, cô nói, tôi thấy mình bình thường. Tôi tin vào mắt của mình, em cứ nghe theo tôi là được. Khắc Phàm đã nói vậy nên Tâm An cũng không nói gì thêm nữa. Cô cứ mặc nghe theo sự sắp xếp của anh. Ngồi trong xe cô cứ thắc mắc, chẳng biết nơi mình đến là đâu mà phải cầu kỳ như thế. Lúc này nhìn mình trong gương, Tâm An không dám tin đó là mình. Lần đầu tiên cô được trang điểm như thế này. Bình thường cô thấy mình cũng không tệ, nhưng còn giờ lại như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Không phủ nhận một điều là rất đẹp. Tâm An đứng dậy rời khỏi chiếc ghế ngồi. Cô nhìn Khắc Phàm nói, tôi xong rồi, giờ mình đi được chưa? Khắc Phàm từ khoảnh khắc mà Tâm An quay người lại thì anh đã giống như mất hồn vì vẻ đẹp kiêu sa thanh thoát của cô. Tâm An thấy Khắc Phàm cứ nhìn mình mà không nói gì. Cô nghĩ không lẽ vẫn chưa được nên lên tiếng lần nữa. Bộ anh vẫn chưa hài lòng hả? Khắc Phàm lúc này mới bừng tỉnh. Anh đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng rồi đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Tâm An nghe thế thì đi theo anh rời khỏi cửa tiệm. Vào ngồi trong xe thì bầu không khí im lặng hẳn. Thấy Khắc Phàm tập trung lái xe nên Tâm An cũng không nói gì. Bỗng Khắc Phàm lên tiếng phá vỡ đi không gian hiện tại. Em rất đẹp. Tâm An lại lần nữa mắc cỡ vì lời khen của anh. Nhưng mà trong lòng không giấu được niềm vui nhẹ. Cô lý nhí đáp, cảm ơn anh. Nhìn em giờ đỡ hơn nãy nhiều. Nghe vậy Tâm An tự ái. Không lẽ mắt thẩm mỹ cô tệ đến như thế sao? Tôi thấy cũng đâu đến mức quá tệ đâu. Mà tóm lại anh muốn đưa tôi đến đâu thế? Cũng sắp đến rồi, đến nơi em tự khắc biết thôi. Lúc này xe cũng đã dừng lại, Tâm An hỏi, tới rồi à? Ừ, chúng ta xuống xe thôi. Tâm An mở cửa bước xuống trước, nhìn vào phía trước mặt là nơi chuyên tổ chức sự kiện lớn, mà đường dẫn vào lại còn trải thảm đỏ long trọng. Hai bên cũng được trang trí vô cùng bắt mắt. Cô vẫn còn ngẩn ngơ thì Khắc Phàm đã đi đến bên cạnh nói, vào thôi. Tâm An ngước qua nhìn anh hỏi, chúng ta đến đây làm gì? Bạn tôi có show diễn thời trang mời tôi đến dự. Vậy sao anh không đi một mình mà còn bắt tôi đi theo? Tôi thích. Anh... Tâm An gần như cứng họng trước lời nói bá đạo đó của Khắc Phàm. Lúc này anh đưa tay mình ra, cô khó hiểu hỏi, ý gì đây? Thì muốn em khoác tay tôi chứ sao nữa? Tôi tự mình đi được, đâu cần phải thế chứ. Em đi theo tôi thì phải nghe lời tôi. Tâm An có hơi bực bội, nhưng mà vẫn nghe theo Khắc Phàm. Ai bảo cô theo anh làm gì? mà cũng vì việc anh giúp cô được đi làm nên cô không thể từ chối. Khoác tay một cách miễn cưỡng, cô nói: "Giờ thì đi vào được chưa?" Giây phút cô khoác tay mình thì Khắc Phàm đã nở nụ cười, nhưng đó chỉ thoáng qua, khó ai có thể thấy được. "Vào thôi." Cả hai cùng nhau đi vào bên trong, qua sảnh rồi vào đến nơi tổ chức show diễn. Nơi đây đã có rất nhiều người ngồi trước, phía trên sân khấu thì lấp lánh nhiều ánh đèn LED. Do thấy đông người nên Tâm An hơi căng thẳng, lòng bàn tay cũng túa mồ hôi lạnh. Khắc Phàm nhận ra nên nói: "Có tôi đây, em cứ thoải mái đi." Tâm An nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Cô đứng nhìn xung quanh thì một giọng nói lạ vang lên: "Cậu đến trễ vậy." Sĩ Kiệt từ xa thấy Khắc Phàm nên đến hỏi. Nhìn qua Tâm An, anh nói: "Còn đây là..." Tâm An không đợi Khắc Phàm trả lời mà đã nói: "Tôi là bạn của Khắc Phàm." Sĩ Kiệt nghi ngờ: "Bạn sao?" Tâm An khẳng định: "Đúng vậy." Sĩ Kiệt không định bỏ qua, vì đây là lần đầu anh thấy Khắc Phàm đi bên cạnh một người phụ nữ. Nhưng mà không để anh chất vấn tiếp, Khắc Phàm đã nói: "Cậu bớt tính tò mò đi cho tôi, giờ tôi ngồi đâu?" Sĩ Kiệt chỉ đến dãy ghế VIP nơi mình ngồi rồi nói: "Bên kia." Khắc Phàm nhìn đến rồi nói với Tâm An: "Chúng ta qua đó đi." Tâm An gật đầu, cả hai cùng nhau tiến đến ghế để ngồi. Sĩ Kiệt cũng đi theo. "Kiến Văn đâu?" Nghe Khắc Phàm hỏi, Sĩ Kiệt liền nói: "Cậu ấy đang lo ở bên trong, tí ra tới giờ." Sĩ Kiệt vừa dứt lời thì Kiến Văn đã ra đến. "Cậu vừa nhắc gì tôi vậy?" "Ai mà nhắc cậu, tại Khắc Phàm nói không thấy cậu thôi. Nãy giờ tôi lo khâu chuẩn bị bên trong." Lúc này Kiến Văn cũng nhìn thấy Tâm An nên hỏi: "Đây là bạn gái của Khắc Phàm à?" Sĩ Kiến lên tiếng trả lời: "Không phải, lúc nãy em mới bảo là bạn, mà tôi thì không tin." Kiến Văn nghe vậy cũng không hỏi nữa, trong đầu anh cũng đã có câu trả lời. Đưa tay về phía Tâm An, anh nói: "Hân hạnh được quen biết em, anh là Kiến Văn, bạn thân của Khắc Phàm." Tâm An theo phép xã giao cũng bắt tay mà mỉm cười nói: "Chào anh, tôi tên Tâm An. Hôm nay có em đến dự buổi diễn thời trang của công ty anh, thật vinh dự cho anh quá." Tâm An có hơi ngại trước lời nói khách sáo đó của Kiến Văn. Cô còn không biết nói gì thì Khắc Phàm bên cạnh đã lên tiếng: "Cậu bớt nói mấy lời nổi gai ốc đó đi. Này, cậu đừng quá đáng chứ. Tôi nói với Tâm An chứ có nói với cậu đâu, đúng không Tâm An?" Tâm An chỉ biết cười trừ. Sĩ Kiệt lúc này cũng xen vào: "Lúc nãy anh chưa kịp giới thiệu, anh là Sĩ Kiệt, bạn thanh mai trúc mã với Khắc Phàm." Sĩ Kiệt vừa dứt lời thì đã chạm phải ánh mắt hình viên đạn từ Khắc Phàm. Còn Tâm An thì không nhịn được mà che miệng cười. Kiến Văn thấy đến giờ bắt đầu nên nói: "Hai cậu với Tâm An ngồi đây đi, sắp đến giờ rồi, tôi vào trong chút." "Ừ, cậu vào đi." Lúc này cả hội trường đang sáng bỗng nhiên tắt hết đèn, cả không gian xung quanh tối thui. Tâm An lúc này sợ hãi, mồ hôi trên trán túa ra. Cô cảm thấy như mình thiếu oxy, sắp không thở nổi. Khắc Phàm bên cạnh nhận sự bất thường của cô, liền hỏi: "Em sao vậy?" Tâm An yếu ớt nói: "Tôi khó chịu." Khắc Phàm nhanh chóng dìu cô đứng lên: "Tôi đưa em rời khỏi đây." Tâm An chỉ còn biết dựa vào người của Khắc Phàm để anh đưa mình ra ngoài. Sĩ Kiệt ngồi gần đó thấy vậy thì hỏi: "Hai người đi đâu vậy? Buổi biểu diễn bắt đầu rồi kìa." "Cậu ở lại xem đi, cô ấy không khỏe, tôi đưa ra ngoài chút." Khắc Phàm nói xong thì đưa Tâm An ra ngoài. Sĩ Kiệt thì phải ở lại vì trên sân khấu người mẫu cũng bắt đầu trình diễn rồi. Mở màn là một người mẫu nổi tiếng được đào tạo ở nước ngoài về, đó là Bảo Quyên. Cô cũng được xem như có tiếng trong giới người mẫu, mới đầu quân về công ty của Kiến Văn. Từ trên sân khấu, ánh mắt của cô vô tình lướt qua bóng lưng của Khắc Phàm đang khuất ở lối cửa. Có thể chỉ thoáng qua nên cô không nhận ra. Sau đó thì đưa mắt nhìn dưới hàng ghế khách ngồi như đang tìm kiếm ai đó, nhưng thay vào đó là sự hụt hẫng. Ra đến bên ngoài, Tâm An dường như đỡ hơn. Cô có thể tự mình đi được, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Khắc Phàm. Đúng tầm một lúc thì cô đã trở lại bình thường. Lúc này Khắc Phàm mới hỏi: Vừa nãy em bị sao vậy? Tâm An cũng nói thật. Tôi có chứng sợ không gian hẹp vào tối, nên khi nãy tắt đèn mới thế. Tôi xin lỗi vì đã đưa em đến đây. Do anh không biết mà. Thấy cũng còn sớm nên Khắc Phàm đề nghị. Tôi đưa em đi ăn nha. Tâm An cũng cảm thấy hơi đói nên gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai rời khỏi đó. Bên trong buổi biểu diễn cũng đã kết thúc tốt đẹp. Trong phòng, quản lý Bảo Quyên ngồi đối diện Kiến Văn hỏi. Sao anh nói hôm nay Khắc Phàm đến mà em không thấy vậy? Bảo Quyên quen biết Khắc Phàm khi còn ở nước ngoài. Cô đã bị vẻ ngoài cũng như anh còn là giám đốc của một công ty có tiếng. Một người ham hư vinh và tiền bạc nên Bảo Quyên đã nhanh chóng si mê anh. Cô tìm cách tiếp cận nhằm quyến rũ anh nhưng đều vô ích vì thật chất anh không hề ngó ngàng tới cô cả. Có chăng chỉ xem như một người bạn quen biết. Vô tình trong một show diễn cô quen được Kiến Văn và nhận được đề nghị về làm cho công ty của mình. Biết được Kiến Văn là bạn thân của Khắc Phàm nên Bảo Quyên đã đồng ý ngay. Cậu ấy có đến nhưng nửa chừng xảy ra việc đột xuất nên về trước. Bảo Quyên nghe vậy thì tỏ ra không vui. Lúc anh ấy đến sao anh không nói với em? Nhiều việc lu bu nên anh quên. Mà lúc này thì lúc khác em cũng gặp cậu ta mà. Vậy thôi giờ em về trước. Bảo Quyên nói xong thì đứng lên rời khỏi phòng. Đến cửa thì chạm mặt Dĩ Kiệt. Cô ta biết ba người chơi thân nên gật đầu xã giao. Dĩ Kiệt nhìn theo bóng cô ta đã khuất thì mới quay lại nói với Kiến Văn. Nhìn cô ấy có gì không vui thì phải. Ừ, do không gặp Khắc Phàm. Liên quan gì đến cậu ấy? Cậu nay sao không thông minh gì hết vậy? Không nhìn ra Bảo Quyên có tình cảm với Khắc Phàm à? Dĩ Kiệt nghe xong thì nở nụ cười thích thú. Wow, cậu ấy vậy mà số đào hoa quá. Bao nhiêu người đẹp si mê. Chẳng bằng tôi và cậu, trái để mắt. Dĩ Kiệt, cậu học ai cái thói nói dối thế hả? Mà chẳng phải cậu nói, hay Trúc Thi về sao? Ừ, nó đang ở nhà, chuẩn bị đi xin việc. Xin đâu cho xa, cậu kêu em ấy đến chỗ tôi làm đi. Cậu bỏ ý định đó đi, tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Tôi sẽ hỏi Khắc Phàm cho nó đến tập đoàn cậu ấy làm. Này, ý cậu chê chỗ tôi nhỏ chứ gì? Không phải vậy, mà tôi đang bảo vệ em gái mình tránh khỏi con sói nguy hiểm như cậu. Thôi, tôi về đây. Dĩ Kiệt nói xong thì đi nhanh ra cửa. Kiến Văn cũng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đuổi theo nói với sự tức giận. Cậu đứng lại cho tôi. Cậu nói ai sói hả? Dĩ Kiệt thừa biết mình đã chọc Kiến Văn, nên đâu dại gì mà đứng lại. Ngược lại còn đi nhanh hơn. Khắc Phàm định đưa Tâm An vào nhà hàng để ăn, nhưng cô lại muốn ăn hủ tiếu gõ. Nên cả hai tìm chỗ đậu xe, rồi đến quán ăn nhỏ ở bên lề đường để ăn. Nói quán, nhưng thật ra tất cả chỉ nằm gọn trên chiếc đẩy nhỏ. Ở phía trước thì chỉ vòn vẹn hai chiếc bàn cùng vài cái ghế. Dù vậy nhưng nhìn chung cũng khá sạch sẽ, gọn gàng. Người bán là đôi vợ chồng già. Người vợ đứng nấu còn chồng thì bưng hủ tiếu và dọn dẹp khi khách đã ăn xong. Lúc này có hai người vừa ăn xong đi ra. Người chồng liền thu dọn tô và lau bàn sạch sẽ, rồi mời hai người. Cô cậu ngồi đi, muốn ăn gì thì gọi. Chỗ chúng tôi hơi nhỏ nên cô cậu thông cảm. Có thể nhìn cả hai ăn mặc sang trọng nên ông lão hơi ngại. Tâm An mỉm cười nói. Dạ không sao đâu ạ. Sau đó cô nói với Khắc Phàm. Chắc anh không ngại ăn ở đây chứ? Không sao. Hai người cùng ngồi vào bàn, Tâm An lên tiếng gọi. Cho cháu hai tô hủ tiếu đặc biệt ạ. Trong thời gian chờ đợi thì Tâm An cẩn thận lấy đũa muỗng ra lau tránh bụi bám. Vừa làm cô vừa nói. Anh đừng thấy ở đây như này rồi cho là không ngon. Ăn rồi anh sẽ biết. Tôi đâu có chê ở đây không ngon bao giờ. Tại tôi nghĩ anh giàu lại ở bên nước ngoài sẽ không quen ăn ở những nơi như thế này. Nhìn sự việc không nhất thiết và nhìn bề ngoài. Lúc còn đi học tôi cũng có thời gian dài ăn ở những nơi thế này mà. Tâm An nghe vậy thì kinh ngạc. Cô cứ nghĩ những người giàu họ sẽ chỉ quen ăn ở những nhà hàng lớn. Chứ ai đi ăn vỉa hè như thế này. Cô nhìn Khắc Phàm như không tin. Thật à? Em không tin. Tâm An cười. Có hơi không tin thật. Nếu vậy thì tôi đâu cần trả lời em để làm gì. Vì con nói chưa chắc em đã tin. Lúc này ông lão cũng mang hai tô hủ tiếu nóng bốc khói lên nghi ngút. Mùi hành thêm vị tiêu hòa vào nhau khiến cho người đang đói như tâm an, chỉ muốn ăn ngay. Của cô cậu đây. Cảm ơn ông ạ. Tâm An lấy chanh vắt bỏ thêm vài lát ớt vào tô của mình. Cô hít hà trách lưỡi. Bụng đang đói mà ăn tô hủ tiếu như này còn gì bằng. Khắc Phàm nhìn cô như thế chỉ biết cười. Nhìn em thôi đã muốn ăn ngay. Anh ăn đi, ngon lắm. Giờ tôi ăn đây. Nói xong Tâm An dùng đũa gắp hủ tiếu lên. Vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành. Khắc Phàm cũng bắt đầu ăn. Đúng như anh nói, đây không phải lần đầu anh ăn như thế này. Lúc còn học cấp 3, anh và Dĩ Kiệt cùng Kiến Văn hay ghé vào những quán lề đường như thế ăn. Cũng đã mấy năm trôi qua, kể từ khi tốt nghiệp, anh đã không được nếm qua mùi vị đó lần nào nữa. Hôm nay cùng cô đến đây, nhìn cô ăn ngon như vậy, anh mới thấy mình có lại cái cảm giác của ngày đó. Tâm An rất nhanh đã ăn hết tô hủ tiếu, bụng cô giờ no căng cả lên. Cô nói, no quá, giờ tôi đi chắc không nổi. Khắc Phàm cười, nhìn em thật khác. Khác gì chứ? Tôi đang nghĩ không biết em có phải con gái không? Anh nói gì ngộ thế? Tôi không phải con gái, không lẽ anh là con gái? Tôi thấy phụ nữ hay giữ dáng, giữ eo, ăn uống kiêng khem đủ thứ. Ai như em đâu? Tâm An bĩu môi. Ôi giời, ai sao tôi không biết? Chứ tôi thì cứ đói là phải ăn thôi. Mà tôi cũng chẳng phải hoa hậu hay người mẫu, càng không nổi tiếng. Thì mắc gì phải gò bó bản thân vào khuôn khổ đó chứ? Tôi thích tự do, muốn được làm những gì bản thân mình thích. Tâm An nói một cách tự nhiên, không hề có bất cứ sự tiết chế gì trước Khắc Phàm. Mà lúc cô nói anh lại rất chăm chú nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt đó của cô, anh hơi ngại nên đứng dậy tìm cách trốn tránh. Thôi, tôi đi bộ vận động tí đây. Khắc Phàm trả tiền xong thì đi theo phía sau cô. Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông. Trời tối gió nhẹ nhẹ rất mát. Gió tóc của Tâm An uốn xoăn xõa dài nên gió thổi tung hất cả lên. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái như thế này. Từ khi bước vào nhà họ Phan làm dâu, cô gần như không còn là chính mình. Nghĩ đến mình sắp được đi làm, cô thấy vô cùng phấn khích. Quay người đi thụt lùi về sau, cô nhìn Khắc Phàm nói, cảm ơn anh. Vì điều gì? Tôi cũng không biết nữa. Đúng là cô không biết sao tự nhiên lại muốn nói với anh điều đó. Có thể do anh giúp cô được đi làm, cũng có thể là anh đã cho cô một buổi tối rất vui vẻ như hôm nay. Tuy mới biết anh chưa lâu, nhưng mà chẳng hiểu sao cô lại cảm nhận được từ anh một sự an toàn cùng sự tin tưởng nhất định. Tâm An bất cẩn trượt chân vào cái hố nhỏ, cảm giác đau đớn truyền đến, bất giác cô la lên. Khắc Phàm liền chạy nhanh đến. Em sao thế? Tâm An nhăn nhó nhìn xuống dưới chân. Chân tôi đau quá. Khắc Phàm ngồi xổm xuống xem thì thấy mắt cá chân của cô đỏ lên. Hình như bị trật rồi. Em như thế này không đi được đâu. Lên đi tôi cõng về. Tâm An ngại ngùng. Nhưng không nhưng gì hết, lên tôi cõng. Tâm An thử nhấc chân mình lên xem đi được không. Đúng như Khắc Phàm nói, cô không thể đi được. Vì vừa cử động nó đã đau điếng rồi. Chẳng còn cách nào khác. Cô đành bất đắc dĩ lên lưng của Khắc Phàm để anh cõng. Khi cô đã yên vị trên lưng Khắc Phàm, liền dùng hai tay giữ lấy chân cô rồi đứng lên, đi về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Lúc này anh mới nói, em chẳng cẩn thận gì cả. Ai mà lại đi thụt lùi một cách vô tư như em chứ? Biết là mình không chú ý, nên khi anh trách cô chẳng thể nói gì ngoài im lặng. Thấy vậy Khắc Phàm nói tiếp. Giận à? Không có. Vậy sao không nói gì? Thì anh nói đúng rồi, tôi còn biết nói gì nữa. Biết mình sai rồi à? Cái anh này, tôi đã nói anh đúng rồi đấy. Tôi bị đau chân mà anh còn trách nói mãi. Tâm An ủy khuất nói như muốn khóc. Không hiểu sao nghe anh nói vậy cô lại biểu lộ mặt yếu đuối của bản thân mình ra. Khắc Phàm nghe vậy thì nói. Tôi nói chỉ để em nhớ lần sau cẩn thận hơn thôi. Chứ tôi có ý gì đâu. Nghe anh nói vậy, Tâm An cũng không còn ấm ức nữa. Cô cứ vậy mà dựa hẳn vào vai anh. Gió về đêm càng lúc càng lạnh, nhưng mà cô lại thấy lòng mình quá đỗi ấm áp. Khắc Phàm chở Tâm An về đến nhà thì cũng gần 10 giờ. Cô mở cửa định bước xuống xe thì Khắc Phàm đã nhanh hơn. Anh bước ra trước rồi vòng qua chỗ cô. Để tôi đưa em vào nhà. Tâm An không muốn phiền đến anh. Hơn hết trong nhà này quan hệ của hai người là em dâu và anh chồng. Nếu ai thấy lại không hay, vì vậy cô từ chối. Thôi, tôi tự vào nhà được, cảm ơn anh. Khắc Phàm vẫn lo ngại chân đau của cô. Chân em vậy có đi được không? Tâm An đưa tay xuống bóp dưới mắt cá chân, thì thấy vẫn còn đau, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nhiều. Cũng đỡ rồi. Nói xong Tâm An từ từ đặt chân xuống trước, dùng tay vịn vào cửa xe rồi bước hẳn cả người xuống. Lúc đầu có đau nên cô nhăn mặt, sau đó bước thử thì thấy ổn nên quay qua nói với Khắc Phàm. Tôi vào nhà nha. Ừ, em nhớ lấy dầu xoa bóp chỗ đau. Tôi biết rồi. Tâm An đi cả nhắc từng bước vào trong nhà trước, còn Khắc Phàm thì theo phía sau cô. Về đến phòng thì cô ngồi phịch xuống giường, rồi mới cởi giày đang mang trên chân ra. Lúc này cô mới thấy rõ chỗ chân mình sưng đỏ lên. Cũng may trong phòng cô có dầu nóng, nên Tâm An lấy bôi xoa bóp chân. Qua một lúc thì thấy đỡ hơn rất nhiều. Cũng đã muộn, Tâm An lấy đồ vào phòng tắm. Sau đó lên giường để đi ngủ. Khắc Phàm chưa vội lên lầu, anh định vào xem cô thế nào thì mới yên tâm. Đứng trước cửa, nấn ná một lúc lâu, cuối cùng anh đã không gõ, mà xoay người đi thẳng lên phòng. Sáng hôm sau, dù chân đau, nhưng Tâm An vẫn phải dậy sớm. Cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn mang lên cho Khắc Huy. Vừa đi vào thì Khắc Huy đã nhận ra sự bất thường của cô nên hỏi. Chân em làm sao thế? À không sao, bị chật tí. Sao lại chật? Mà chân đau vậy sao em không để người khác mang lên cho anh? Tôi làm được nên anh đừng lo, mà anh ăn sáng đi. Tâm An đặt thức ăn xuống ở cạnh giường cho Khắc Huy. Sẵn cô cũng muốn thông báo việc mình sắp đi làm luôn. Tôi chuẩn bị đi làm đấy. Khắc Huy không hề bất ngờ, vì trước đó anh đã nghe bà Thanh nói qua. Khắc Huy cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thời gian Tâm An về đây đã phải vất vả vì anh, mà bản thân anh sắp tới cũng phải đi điều trị, chưa biết kết quả thế nào. Không thể mãi để cô ở đây làm công việc như một ô xin, cho nên việc Tâm An đến tập đoàn làm, anh cũng tán thành đồng ý. Nhìn em có vẻ rất vui thì phải. Tôi muốn đi làm lâu rồi, chỉ là anh biết tất cả vì anh đã cản trở ước mơ của em. Nhưng mà em yên tâm, từ bây giờ trở đi em sẽ được làm điều mình muốn. Anh đừng nói vậy, đâu hoàn toàn tại anh. Mà khi nào anh mới đi nước ngoài điều trị? Mẹ nói khi nào xong thủ tục sẽ đi liền, có thể nay mai thôi. Anh đừng từ bỏ hy vọng, có quyết tâm thì sẽ chiến thắng được bệnh tật mà. Cảm ơn em. Cửa phòng mở ra, Khắc Phàm trong bộ vest sang trọng bước vào. Anh nhìn Tâm An nói, chuẩn bị đi. Tâm An khó hiểu nên hỏi lại, đi đâu nữa? Đến công ty. Hôm nay tôi đi làm luôn hả? Ừ. Tâm An nghe thế thì kích động. Cô không nghĩ nhanh như vậy mà được đi làm rồi. Cô nhìn Khắc Huy gấp gáp nói, hôm nay tôi được đi làm rồi. Chúc mừng em. Nhưng mà còn anh. Em cứ đi đi, ở nhà vẫn còn người khác mà. Tôi ăn xong sẽ gọi người mang lên xuống. Khắc Phàm bên cạnh hối thúc, em có nhanh lên không hả? Tôi không có thói quen phải đợi chờ ai đâu. Tôi biết rồi, anh đợi tôi về phòng thay đổi chút. Nói xong Tâm An chạy một hơi ra khỏi phòng. Cô quên luôn cái chân đang đau của mình. Khắc Phàm định lên tiếng nhắc nhở thì Khắc Huy đã nhanh hơn. Em từ từ thôi, cẩn thận cái chân. Tâm An nói vọng lại, tôi biết rồi. Trong phòng chỉ còn hai anh em, Khắc Huy nói. Nhìn cô ấy được đi làm mà vui đến thế. Từ khi về đây em chưa thấy Tâm An vui như vậy bao giờ. Đây mới là con người thật của cô ấy. Có thể anh hai nói đúng. Thủ tục để em đi điều trị sắp xong rồi đấy. Mẹ sẽ qua đó cùng em. Em biết rồi. Thôi em ăn sáng đi. Giờ anh xuống nhà. Dạ anh hai. Khắc Phàm ra khỏi phòng, anh xuống dưới phòng khách ngồi đợi Tâm An. Còn cô lúc này trong phòng đang chọn lựa quần áo để mặc vào ngày đầu đi làm. Do không biết mình sẽ làm công việc gì để chọn cho phù hợp. Qua một lúc thì Tâm An lấy một chiếc váy trắng tay phồng. Phần váy dài đến gối nhìn rất dễ thương nhưng cũng lịch sự. Đến chỗ bàn trang điểm, cô thoa thêm lớp son hồng lên môi nữa là xong. Cầm túi xách đi nhanh ra ngoài. Khắc Phàm thấy cô ra thì đứng lên nói, đi thôi. Tâm An phải chạy mới đuổi kịp anh. Ai bảo chân anh dài hơn cô làm chi. Do chân còn đau nên Tâm An chỉ mang giày bệt. Tôi đi xe chung với anh luôn à? Có sao không? Tôi sợ người trong công ty sẽ dị nghị. Việc đó không phải việc em nên lo. Cả hai nói qua lại thì cũng đến chỗ xe. Mở cửa ngồi vào, Tâm An mới hỏi, tôi sẽ làm công việc gì? Thư ký cho tôi. Thư ký cho anh sao? Có vấn đề gì à? Không, chỉ là tôi sợ đó không phải là chuyên ngành của tôi. Sợ là sẽ không thể làm tốt. Em cứ yên tâm, tôi sẽ đào tạo cho em. Nói xong Khắc Phàm khởi động xe rồi lái khỏi biệt thự. Lúc này Tâm An mới sực nhớ. Thôi chết, em có chuyện gì vậy? Xem tí tôi quên mất. Nay tôi phải về nhà nữa. Hôm nay dỗ mẹ tôi. Tâm An dỗ lên đầu mà lẩm bẩm. Tôi thật là hậu đậu mà, cả việc đó cũng quên. Vậy thôi, giờ tôi đưa em đến tập đoàn nhận việc, rồi trưa tôi chở em về nhà. Tâm An suy nghĩ thấy Khắc Phàm nói cũng đúng, như thế là tiện cả đôi đường. Vậy cũng được. Sau đó Tâm An lấy điện thoại ra gọi về nhà cho ba. Bên kia ông Hùng đang uống trà sáng. Ông cũng trông ngóng con gái về. Nghe tiếng chuông điện thoại, ông liền nhấc máy. Alo, ba ơi, con Tâm An đây. Con gái chuẩn bị về chưa? Ba trông con sáng giờ, ba vú đi chợ cũng sắp về rồi. Chắc chưa con mới về nhà được ba à? Có chuyện gì hả con? Dạ, nay ngày đầu con đi làm, nên chưa con mới về dỗ mẹ được. Ba đừng buồn con nha ba. Ông Hùng nghe con gái được đi làm cũng mừng. Ông biết con gái rất muốn được đi làm, nhưng mà do phải làm dâu người ta, nên không thể muốn làm gì là làm. Không sao đâu, con gái ba đi làm ba vui còn không hết nữa chứ buồn phiền gì. Vậy con lo công việc đi, rồi chưa về cũng được. Vú làm đồ ăn xong đợi con về ăn. Dạ ba, vậy con tắt máy nha. Gọi cho ba à? Tâm An vừa tắt máy thì Khắc Phàm bên cạnh hỏi. Cô liền đáp lại. Ừ, tôi gọi báo cho ba biết không ba lại trông. Ừ. Lúc này xe Khắc Phàm cũng đã vào đến tập đoàn. Lái xe vào chỗ đậu thì anh và Tâm An cùng bước xuống xe. Lần đầu tiên đến đây nên khi thấy được quy mô rộng lớn của tập đoàn Phan Thuận, cô không khỏi bật thốt. Nơi đây lớn thật, tôi sẽ làm việc ở đây thật sao? Em không tin à? Chỉ là mọi việc quá đột ngột, có hơi không dám tin cho lắm. Tâm An không giấu được mà nói ra suy nghĩ của mình. Cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ thực hiện được điều luôn mong ước, hơn hết còn ở một nơi tốt như thế này. Em đúng là rất ngốc. Kệ tôi, vào thôi. Tâm An theo Khắc Phàm vào trong sảnh, mọi ánh mắt đổ dồn về cô, kèm theo cả những lời xì xào bàn tán. Cô gái đó là ai mà đi cùng chủ tịch vậy? Công nhận cô ấy đẹp thật. Không lẽ là người yêu của chủ tịch sao? Tâm An loáng thoáng nghe được những lời đó nên hơi ngại. Cô chỉ biết cúi đầu đi theo sau Khắc Phàm. Vào đến thang máy thì cô mới hỏi, khi nào tôi sẽ nhận công việc? Em đã nhận ngay từ khi bước vào tập đoàn đó còn gì? Là sao tôi không hiểu? Em làm thư ký cho tôi thì nghĩa vụ là theo bên cạnh tôi. Nên từ khi em bước chân vào cửa thì em đang làm công việc của mình rồi. Lúc này Tâm An mới hiểu lời anh nói. Cửa thang máy mở ra, cô theo Khắc Phàm vào phòng làm việc của anh. Trong phòng lúc này có sắp thêm một bàn làm việc nhỏ ở gần chỗ của anh. Từ nay em sẽ ngồi ở đây. Tâm An thấy rất ưng ý chỗ làm của mình. Cô ngồi vào ghế rồi sờ mó tất cả những gì có trên bàn một cách thích thú. Mà đây còn ai khác nữa hả? Tâm An thấy còn một bàn làm việc nữa nên hỏi. Khắc Phàm cười nói, đó là chỗ của tôi. Tâm An tròn mắt kinh ngạc. Vậy tôi và anh chung một phòng sao? Ừ, có sao không? Nhận biết bản thân là nhân viên của anh nên Tâm An cũng không dám ý kiến. Không sao. Vậy em bắt đầu công việc đi. Trên bàn là hồ sơ, em xem qua để nắm bắt. Tôi biết rồi. Tâm An nghiêm túc bắt đầu vào công việc. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Khắc Phàm reo lên. Anh đưa tay nhấn nghe. Thưa chủ tịch, bên dưới có người tên Trúc Thi nói đến phỏng vấn ạ. Cho cô ấy lên đây đi. Dạ. Trước đó Sĩ Kiệt có nói qua việc xin cho em gái của mình đến làm việc ở tập đoàn của Khắc Phàm. Anh cũng đã đồng ý. Xem qua bằng cấp của Trúc thì anh khá hài lòng, vì hiện tại anh cũng đang cần những nhân tài như thế. Dưới sảnh, Trúc Thi theo lời nhân viên tiếp tân hướng dẫn mà đi vào thang máy, sau đó nhấn thẳng lên tầng của Khắc Phàm. Trúc Thi tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học có tiếng ở Hà Lan. Cô vừa về nước nên muốn tìm công việc phù hợp với chuyên môn. Qua lời giới thiệu của anh trai thì cô cũng hứng thú với tập đoàn Phan Thuận của Khắc Phàm. Đối với anh, cô cũng xem như khá thân thiết, vì Dĩ Kiệt rất hay đưa anh về nhà chơi, trong đó còn có Kiến Văn. Từ khi đi du học, cô cũng không còn gặp ba người, trừ anh trai thì có gọi điện thăm hỏi. Là một cô gái cá tính thêm ngoại hình xinh xắn, nên Trúc thì cũng được nhiều anh theo đuổi, nhưng có thể chưa gặp đúng duyên phận, nên cô vẫn chưa trải qua mối tình nào ở cái tuổi 23. Cửa thang máy mở ra, Trúc Thi đi ra, nhìn thấy phía trước có phòng làm việc, trên bảng có chữ phòng chủ tịch, cô liền đi đến, đưa tay gõ cửa. Cốc cốc cốc. Bên trong Khắc Phàm lên tiếng. Vào đi. Trúc Thi mở cửa đi vào, vừa thấy anh thì đã mỉm cười nói. Anh Khắc Phàm đã lâu không gặp. Khắc Phàm thấy cô cũng cười, đứng lên rời khỏi bàn làm việc nói. Em ngồi đi, lâu rồi mới gặp lại em. Không ngờ giờ em xinh đẹp quá, anh xém nhìn không ra. Anh lại khéo đùa. Khắc Phàm ngồi xuống đối diện Trúc Thi. Anh bắt chéo chân lại, nhìn cô nói. Anh đã nghe Dĩ Kiệt nói sơ qua về em. Được em đồng ý đến tập đoàn anh làm việc. Đúng là quý hóa quá. Anh lại khách sáo nữa rồi. Em thì vẫn chưa có kinh nghiệm được anh nhận vào làm. Xem như là may mắn cho em rồi. Giữa anh em mình cũng xem như quá quen, nên anh vào thẳng vấn đề. Anh sẽ nhận em vào làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn. Trúc Thi không nghĩ mình mới vô mà nhận chức vụ lớn như vậy rồi. Em nghĩ với chức vụ đó sợ không đảm nhận nổi. Em đừng lo lắng, anh tin em sẽ làm tốt. Nói thật anh cũng mới quản lý tập đoàn thôi, nên anh cần một số người thân tín. Trúc Thi cũng đã nghe Dĩ Kiệt nói sơ qua. Anh cô cũng muốn cô đến giúp cho Khắc Phàm. Vậy em sẽ cố gắng. Cảm ơn em. Tâm An nãy giờ ngồi làm việc nhưng vẫn chú tâm nghe cuộc nói chuyện của hai người. Thấy Khắc Phàm nói một cách vui vẻ với Trúc Thi, tự nhiên cô lại thấy khó chịu trong lòng. Không hiểu nguyên nhân từ đâu. Vậy giờ anh đưa em đi nhận việc luôn nha. Dạ. Trúc Thi đứng lên, lúc này cô mới phát hiện trong phòng vẫn còn người nữa. Theo phép lịch sự cô liền gật đầu với Tâm An. Tâm An cũng cười xã giao lại. Sẵn anh giới thiệu với em luôn, đây là Tâm An, thư ký của anh. Hôm nay cũng là ngày đầu cô ấy đến làm việc. Còn đây là Trúc Thi, hai người có thể làm quen nhau để tiện cho công việc. Tâm An đứng lên nói, chào cô. Trúc Thi cũng rất hòa đồng. Chị cứ gọi em là Trúc Thi đi ạ. Em rất vui vì gia nhập vào tập đoàn của anh Khắc Phàm, còn được làm việc cùng một người đẹp như chị. Tâm An thấy Trúc Thi thân thiện dễ gần nên cũng có thiện cảm. Cô nói quá rồi. Mà em thấy chị với anh Khắc Phàm có tướng phu thê lắm đấy. Không biết hai người... Trúc Thi nói nửa chừng thì ngập ngừng ẩn ý. Tâm An vội phủ nhận. Không như cô nghĩ đâu. Khắc Phàm thì không nói gì cả. Trúc Thi là một cô gái thông minh nên nói. Em hiểu rồi nha. Thôi, em theo anh đi nhận việc đi. Trúc Thi cười rồi nói với Tâm An. Lúc khác nói chuyện với chị nhiều hơn nha. Giờ em đi nhận việc. Trúc Thi theo Khắc Phàm đi ra khỏi phòng. Còn Tâm An cũng tiếp tục công việc. Nhưng cô lại không tập trung. Cô nghĩ sau khi nãy Trúc Thi nói quan hệ hai người như vậy mà anh lại không nói gì hết. Đó là ý gì chứ? Không lẽ... Tâm An cố lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Cô nói một mình. Chắc không có đâu, do mình nghĩ nhiều thôi. Tâm An tiếp tục làm quen với công việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến trưa. Khắc Phàm cũng đã quay trở lại, mở cửa đi vào thấy cô vẫn cắm cúi xem hồ sơ thì nói. Em không định nghỉ chưa à? Tâm An nghe tiếng Anh thì ngước lên hỏi. Đến giờ nghỉ rồi hả? Em cũng siêng quá. Làm đến giờ nghỉ cũng không hay. Nếu tất cả nhân viên trong tập đoàn này ai cũng như em chắc khỏi cần đến chủ tịch như tôi. Tâm An nghe thế thì gãi đầu cười. Tại tốt nghiệp thời gian cũng lâu, giờ nhiều cái còn bỡ ngỡ, nên tôi phải cố gắng để có thể nhanh chóng quen việc. Ừ, thôi, giờ tôi đưa em về nhà. Nghe Khắc Phạm nhắc, Tâm An mới nhớ, xém cô lại quên nữa rồi. Lật đật cầm túi sách rồi đứng lên nói. Anh không nói chút nữa tôi quên luôn rồi. Thế nào ba cũng trách, vậy giờ tôi đi nha. Tâm An định đi thì Khắc Phạm nói. Khoan đã, anh có việc gì nữa hả? Em định đi một mình à? Ừ, có sao không? Tôi đã bảo để tôi đưa em về rồi mà. Tâm An không muốn phiền nên nói. Thôi, tôi tự bắt taxi về được. Mắc công anh lắm. Tôi không thấy mắc công gì thì hà tất em phải lo. Để tôi đưa em về nhà, quyết định vậy đi. Khắc Phàm nói xong không để Tâm An kịp phản ứng. Đã đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Đến cửa anh quay lại nhìn thì thấy cô vẫn còn đứng ngẩn ra đó nên nói. Em mà đứng mãi ở đó thì đừng bảo sao trễ nha. Em chỉ có 2 tiếng buổi trưa thôi đấy. Chiều còn về tập đoàn làm. Tâm An nghe vậy thì chạy nhanh theo. Anh đợi tôi với. Hai người cùng nhau vào thang máy để xuống sảnh dưới. Lúc này các nhân viên đang đi ăn cơm ở căng tin nên rất đông người. Thấy Khắc Phàm ai cũng cúi đầu chào. Trúc Thi đang tính đi ăn thì thấy hai người nên hỏi. Anh Khắc Phàm với chị Tâm An, có phiền em cùng ăn chung không? Khắc Phàm lên tiếng đáp. Hẹn em hôm khác vậy, hôm nay anh có việc rồi. Anh và chị Tâm An cùng đi luôn à? Ừ. Vậy thôi, hẹn hai người hôm khác vậy, em cũng đi ăn đây. Trúc Thi nói xong thì rẽ vào hướng dẫn đến căn tin. Còn Tâm An thì cùng Khắc Phàm ra hướng cửa. Lúc này ở trên lầu, ông Tòng đang đi cùng với thân tín của mình. Ông ta cũng đã nhìn Khắc Phàm từ lúc anh từ thang máy bước ra. Hai người đó là ai vậy? Người bên cạnh liền trả lời. Dạ, một người là thư ký, còn người là trưởng phòng kinh doanh hôm nay mới nhận việc. Cả hai đều do đích thân chủ tịch nhận vào. Ông Tòng nghe thế thì mặt tối sầm, tức giận lắm. Vậy nó đã đuổi trưởng phòng Bảo rồi hả? Dạ, chủ tịch đã phê duyệt cho đuổi từ hôm qua. Lý do gì mà nó dám đuổi người? Chủ tịch nói là có mấy hợp đồng lớn gần đây bị mất, là do trưởng phòng đã bán thông tin cho đối thủ. Ông Tòng đập tay lên cạnh lan can. Mẹ kiếp, nó giỏi lắm. Mới ngồi lên chưa được bao lâu đã dám đuổi người nhà ông đây, cất công đào tạo. Khắc Phàm, mày đừng tưởng được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thì ngon, hãy chờ đấy cho tao. Người bên cạnh thấy ông ta như vậy cũng không dám nói gì, vì anh ta biết thế nào cũng sẽ bị ông ta làm vật để chút giận. Nhưng mà dù vậy anh ta cũng không thoát khỏi. Còn cậu đó, cẩn thận cho tôi, coi thủ tiêu hết mấy cái kia, để nó mà biết không xong với tôi đâu. Dạ, tôi biết rồi ạ. Sau đó cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Khắc Phàm lái xe theo địa chỉ Tâm An nói thì đã về đến nhà của cô. Ngôi nhà cũng không quá to, nằm ở ngoại ô yên tĩnh. Được về thăm nhà, Tâm An vui lắm. Đã lâu rồi cô không có về. Xuống xe, Tâm An nhấn chuông cửa. Bên trong bà Vú đã chạy nhanh ra mở. Thấy cô, bà không kìm được vui mừng mà ôm lấy cô. Cô chủ về rồi, Vú nhớ cô chủ lắm. Con cũng nhớ Vú và ba nhiều lắm. Mà ba con đâu Vú? Ông chủ trong nhà cứ ngóng cô mãi. Lúc này bà Vú mới nhìn thấy Khắc Phàm đứng bên cạnh nên hỏi. Còn đây là? Tâm An liền trả lời. Dạ, đây là Khắc Phàm, anh của Khắc Huy. À, chào cậu. Thôi, mời cô chủ với cậu vào nhà. Khắc Phàm cũng gật đầu xem như chào bà Vú. Sau đó Tâm An nắm tay bà Vú vào nhà, còn anh thì đi theo phía sau. Khắc Phàm đưa mắt nhìn quanh sân nhà cô, anh thấy trồng rất nhiều hoa, nổi bật là cây tử đằng cổ thụ ở gần đó. Dưới tán cây còn có một xích đu nhỏ nhìn rất thơ mộng, còn Tâm An thì hơi tinh nghịch khi đang đi lại chạy đến chỗ xích đu mà ngồi. Cô vừa đi vừa cười rất tươi, bà Vũ thấy vậy thì nói. Cô chủ đúng là không quên cây nhỏ. Khắc Phàm nghe vậy nên hỏi. Cây đó do cô ấy trồng à? Đúng đấy ạ. Cái này do bà chủ đã mua về trồng khi mang thai cô chủ. Sau đó cô chủ ra đời cũng có tình cảm đặc biệt dành cho cây. Tự mình chăm sóc cho đến bây giờ. Cô chủ mỗi sáng và chiều hay ra đây ngồi trò chuyện một mình với cây nhỏ. Đến khi lấy chồng rồi không thể thường xuyên về đây nữa. Tâm An ngồi đưa một lát thì mới rời khỏi đi đến chỗ bà Vũ. Vũ nói gì với anh ta vậy? Khắc Phàm muốn trêu cô nên nói. Bà Vú đang kể tôi nghe tính xấu của cô. Tâm An nghe vậy liền nhõng nhẽo ôm lấy tay bà Vú. Vú, anh ta nói thật không? Bà Vú cười nói. Làm gì có. Cậu ấy chọc cô chủ đấy. Mà cô chủ của Vú chỉ xinh đẹp và tốt tính thôi. Chứ làm gì có thói xấu chứ. Tâm An vui vẻ hẳn lên lườm Khắc Phàm. Anh nghe thấy chưa hả? Sau đó cô nói với bà Vú. Thôi, mình vào nhà đi. Vú để ba con trông. Tâm An hí hửng vào trong nhà. Khắc Phàm nhìn cô như vậy chỉ biết cười. Ông Hùng lúc này đang ngồi ở phòng khách mà cứ ngó ra ngoài. Nãy ra tiếng chuông cửa, ông cho là con gái về nên gọi bà Vú nhanh ra mở cửa. Mà nãy giờ bà Vú còn chưa vào làm ông sốt ruột. Không thể ngồi đợi ông định đứng ra xem, thì bà Vú và Tâm An vào đến. Bà ơi, con gái về rồi đây. Cô chạy nhào vào lòng ông, còn ông Hùng thấy con thì vui đến nỗi xúc động, mắt đỏ cả lên, vỗ vỗ lên lưng cô mà nói. Bà nhớ con quá, mà sao về trễ vậy con? Con cũng nhớ ba lắm, tại con đi làm đến giờ nghỉ trưa là về đây liền đó ba. Thương con gái ba quá, mà công việc sao con? Dạ cũng ổn lắm ba, với lại mới ngày đầu nên con chỉ mới làm quen với công việc thôi. Ừ, từ từ rồi sẽ quen, mà con gái ba hơi ốm rồi đấy, con lại ăn uống thất thường bỏ bữa hả? Nay bà Vú làm nhiều món ngon, toàn mấy món con thích đó. Tâm An biết bà Vú rất thương mình nên nhìn bà cười nói. Con cảm ơn Vú. Bà Vú coi dọn cơm cho Tâm An ăn đi. Ông Hùng lúc này mới thấy Khắc Phàm nên hỏi. Cậu này là... Khắc Phàm gật đầu với ông rồi nói. Dạ cháu tên Khắc Phàm là anh trai của Khắc Huy ạ. Ông Hùng cũng biết qua nhà họ Phan có hai người con trai. Nhưng mà con trai lớn mấy năm nay đã ra nước ngoài rồi nên ông cũng không thấy. Vậy con ở nước ngoài về rồi đấy hả? Dạ cháu cũng mới về được ít hôm. Sẵn này nghe dỗ bác gái nên con đưa Tâm An về luôn. Thôi con ngồi xuống chơi. Nhà cũng không làm gì nhiều, chỉ có bữa cơm đạm bạc. Sẵn con đến bác mời con ăn cùng nhà bác luôn. Dạ con cảm ơn bác. Tâm An lúc này mới nói. Con đi đốt nhang cho mẹ nha ba. Rồi con xuống bếp phụ Vú luôn. Ừ con đi đốt nhang cho mẹ đi. Chắc bà ấy cũng nhớ con. Cơm nước thì bà Vú đã làm từ sớm rồi. Giờ chỉ dọn thôi. Dạ ba. Tâm An trước khi đi không quên nói với Khắc Phàm. Anh ngồi chơi với ba tôi nha. Sau khi cô đã đi rồi, ông Hùng mới rót nước mời Khắc Phàm. Cháu uống nước đi. Dạ được rồi bác. Cháu giờ về ở hẳn nhà luôn hay sao? Dạ con đã thay mẹ quản lý tập đoàn nên sẽ ở không đi nữa. Ừ, bác thấy vậy cũng được. Có con phụ giúp việc tập đoàn vậy cũng đỡ cho chị bên đó. Tâm An thật khổ, từ ngày đầu làm dâu thì Khắc Huy nó bị tai nạn. Bác chỉ mong Khắc Huy có thể bình phục để Tâm An được đỡ phần nào. Bác cứ yên tâm, chuyện Tâm An ở nhà cháu, mà Khắc Huy sắp tới sẽ đi điều trị. Được vậy bác cũng mừng, chỉ mong thằng bé khỏe mạnh. Con là anh chồng của Tâm An, bác cũng muốn nói tiếng gửi gắm. Bác biết nhà bác không muốn đăng hộ đối với nhà con. Tại bác nên Tâm An phải gả đi sớm, khi chỉ vừa tốt nghiệp xong. Giờ con bé được đi làm nó vui lắm. Con hiểu ạ, Tâm An con sẽ chăm sóc nên bác đừng lo. Ba ơi, vào ăn cơm đi ạ. Con và Vú đã dọn xong rồi. Tâm An từ dưới bếp đi lên gọi. Ông Hùng liền đứng lên nói với Khắc Phàm. Cháu vào ăn cơm với bác và Tâm An luôn nha. Dạ bác, để cháu hỏi xem Tâm An có đồng ý không đã. Ông Hùng nghe vậy thì cười, ông vào trong trước. Tâm An lúc này mới nói. Tôi đâu nhỏ mọn đến nỗi, không cho anh ăn đâu. Mà ba tôi cũng mời cơm anh rồi đấy. Thì tôi sợ em không thích tôi ăn cùng, làm sao? Đúng là tôi không thích anh đấy. Mà dù sao anh cũng đưa tôi về nhà, nên mời anh bữa cơm xem như cảm ơn cũng được. Mà anh không định vào à? Không ăn thì tôi không ép đâu, mời cũng đã mời rồi. Còn anh không ăn là do anh chứ không phải tôi. Ai nói tôi không ăn, tôi chỉ mới thử em thôi. Thì đã biết em ham ăn rồi. Anh nói ai ham ăn hả? Không lẽ tôi nói tôi? Anh... Tâm An tức quá không biết nói gì. Người gì mà cứ thích trêu chọc cô thì mới vui. Nhìn theo bóng lưng Khắc Phàm đi phía trước, cô lẻ lưỡi ra nói. Đồ xấu tính, chỉ biết ăn hiếp tôi là giỏi. Em nói gì đừng tưởng tôi không nghe. Em đừng quên em đang làm nhân viên của tôi đấy. Tôi còn nhiều thời gian để mà hành em. Tâm An nghe vậy thì chột dạ. Dù sao cô cũng hơi sợ. Tôi đâu có nói gì đâu chứ. Vậy sao? Mà em còn không vô, tôi ăn hết dáng chịu. Bộ anh là heo hay gì? Đương nhiên không phải, mà em mới là heo. Anh là heo thì có. Cả hai nói qua nói lại như vậy, cho tới khi vào đến phòng ăn, ông Hùng ngồi nghe loáng thoáng nên hỏi. Con nói gì mà, ai là heo vậy Tâm An? Tâm An sợ ba mình la lên nói. Dạ không có gì đâu ba. Ừ, thôi hai đứa vào ngồi ăn cơm luôn. Dạ. Tâm An kéo ghế ra định ngồi, thì Khắc Phàm đã nhanh hơn cô mà ngồi trước. Anh không quên nói. Cảm ơn em dâu. Biết rõ là Khắc Phàm đang chọc tức mình, mà cô đâu thể làm gì khác ngoài nhịn. Cô nghiến răng thì thầm. Anh được lắm, anh nhớ đó, tại có ba tôi ở đây nên tôi nhịn. Khắc Phàm cười. Em dâu đúng là rất hiền. Ông Hùng nghe vậy thì nói vào. Tâm An cũng vướng lắm đó cháu. Kìa ba, sao ba nói con vậy? Có sao ba nói vậy thôi mà. Ba không thương con. Cháu thấy ngoài bướng ra, cô ấy còn nhõng nhẽo nữa đó bác. Sao cháu biết hay vậy? Tâm An thấy hai người nói mình như vậy thì xị mặt xuống. Kéo ghế ra ngồi, rồi cầm đũa rậm rậm vào chén. Bà Vú thấy vậy mới nói. Ông chủ giỡn thôi nên cô chủ đừng tưởng thật. Ông chủ không thương cô thì làm sao ngày nào cũng nhắc cô với tôi chứ. Hễ ăn món gì mà cô thích là lại nói. Phải chỉ có Tâm An ở đây, món này con bé rất thích. Tâm An nghe vậy thì cười tươi hẳn lên. Ông Hùng thấy con gái vậy cũng cười. Sau đó cả nhà bắt đầu dùng cơm. Không khí vô cùng ấm cúng. Khắc Phàm chưa bao giờ ăn bữa cơm nào ngon đến như thế. Lúc này ở phòng khách, mọi người dùng trái cây thì ông Hùng hỏi. Con ở chơi chiều về hay sao? Tâm An liền đáp. Dạ không ba, con phải về công ty làm nữa. Ông Hùng nghe vậy thì hơi buồn. Đã lâu con gái mới về thăm nhà, nhưng chưa ở chơi được lâu thì đã phải về. Tuy vậy ông cũng hiểu con gái giờ làm dâu, nên phụ thuộc nhà chồng được đi làm xem như đã may mắn. Ông chỉ tự trách bản thân vì tin người, nên lâm nợ nần để con gái phải chịu khổ. Tâm An biết ba mình buồn nên an ủi. Chờ khi nào công việc ổn con lại về thăm ba. Ừ, thôi cũng muộn rồi, hai đứa con về đi, để còn kịp giờ làm. Tâm An đứng lên nói, dạ vậy con về, ba với Vú giữ gìn sức khỏe nha. Ba biết rồi, con đó cũng phải lo cho bản thân nha. Khắc Phàm cũng chào, thưa bác, con về. Hai người cùng nhau ra ngoài, Tâm An thì không khỏi bịn rịn, cô quay đầu nhìn đưa tay chào ba. Ông Hùng cũng đã ra cửa đứng nhìn theo con gái. Còn bà Vú thì ra theo để mở cửa. Ba vào nhà đi ạ. Con về đi, rồi ba vào ngay đó mà. Nhìn ba đầu đã điểm vài sợi bạc, Tâm An không khỏi buồn. Ba cô đã già thật rồi. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc ông. Nhưng cô biết đó là điều không thể. Cô nhớ lại khi biết tin ba cô mất, số nợ lớn có thể ngồi tù. Lúc đó cô còn mang theo hoài bão của cô gái tuổi đôi mươi với tương lai phía trước sáng lạn thì tất cả đã khép lại. Cô đồng ý lấy chồng chỉ để ba cô có cuộc sống về già yên bình. Khắc Phàm vô tình nhìn qua thấy khóe mắt cô rưng rưng, anh không khỏi đau lòng. Giọng hơi trầm anh hỏi. Không nỡ à? Tâm An chỉ đáp. Chỉ thấy ba đã già mà tôi lại không được bên cạnh ba. Tôi đúng là đứa con bất hiếu. Em đừng nói vậy, tôi sẽ thường xuyên đưa em về thăm ông mà. Tâm An ngước nhìn anh, ánh mắt có chút nghi ngờ nhưng xen lẫn sự cảm kích. Cả hai cũng đã ra đến cổng, cô nói với bà Vú. Vú vào nhà đi, ba con nhờ Vú chăm sóc nha. Giờ con phải về. Cô chủ về đi, ông chủ đã có tôi lo rồi, cô cứ yên tâm. Con cảm ơn Vú. Cô lên xe, sau đó Khắc Phàm lái đi. Hai người về đến tập đoàn cũng đã hơn 1 giờ. Do Khắc Phàm có việc ra ngoài nên cô phải tự mình lên phòng làm việc. Lúc đến sảnh thì nhân viên tiếp tân liền gọi cô lại. Thư ký An. Tâm An nhìn đến rồi hỏi. Cô gọi tôi có chuyện gì không? Có người đến nói muốn gặp chủ tịch. Tôi nói chủ tịch ra ngoài chưa về mà cô ấy cứ nói là ở đây đợi. Người đó đâu? Đang ngồi bên kia ạ. Tâm An nhìn đến thì thấy người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc rất gợi cảm, gương mặt trang điểm hơi đậm đang ngồi ở phía ghế chờ. Cô liền đi đến gần để hỏi. Cô muốn gặp chủ tịch để làm gì vậy? Bảo Quyên đưa mắt nhìn Tâm An qua một lượt từ trên xuống dưới, khinh thường nói. Tôi là bạn của Khắc Phàm, còn cô là ai vậy? Tôi là thư ký của chủ tịch. Chủ tịch hiện tại không có ở công ty, phiền cô hôm khác đến gặp. Bảo Quyên khó khăn lắm mới biết được nơi Khắc Phàm làm việc. Cô không ngờ anh là chủ tịch một tập đoàn lớn như thế. Còn cá lớn như anh cô càng không thể từ bỏ. Vì vậy đã đến tận nơi tìm anh. Không tin lời Tâm An cô ta nói. Cô đừng có mà gạt tôi. Nói cho cô biết tôi là bạn gái của chủ tịch đấy. Cô chỉ là nhân viên quèn, coi chừng mất việc đấy. Tâm An có hơi khó chịu trước thái độ của Bảo Quyên. Lời nói của cô ta thực hư thế nào thì Tâm An chưa rõ. Nhưng mà hống hách như thế chắc phải dựa hơi ỉ lại, nên mới không xem ai ra gì. Không lẽ cô ta thật sự là bạn gái của Khắc Phàm? Tâm An lúc này có hơi bức bối trong lòng, nhưng vẫn dáng kìm xuống nhỏ nhẹ mà nói. Cô là ai tôi không cần phải biết. Hiện tại thật sự chủ tịch không có ở công ty. Cô tin hay không thì tùy. Tôi còn phải làm việc, không rảnh mà tiếp cô đâu. Tâm An nói xong thì bỏ đi thẳng vào thang máy. Còn Bảo Quyên thì tức giận nói lớn. Cô tưởng mình là ai mà xem thường tôi hả? Cô đứng lại cho tôi không? Tâm An mặc kệ cô ta nói mà nhấn nút đóng thang máy lại. Còn Bảo Quyên do nói lớn nên thu hút sự chú ý của những nhân viên khác. Bị dòm ngó nên cô ta hơi sượng mà đứng dậy hậm hực rời khỏi công ty. Tâm An lên đến phòng làm việc thì đến bàn ngồi xuống. Chẳng hiểu sao đầu óc cô cứ sao sao không thể tập trung được. Đứng lên đi pha cho mình tách cà phê, chưa kịp uống thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tâm An đặt cà phê lên bàn rồi hỏi. Ai đó, mời vào. Bên ngoài ông Tầm đẩy cửa đi vào. Ông ta đưa mắt nhìn quanh phòng không thấy Khắc Phàm thì hỏi. Chủ tịch không có đây à? Tâm An không biết người trước mặt mình là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc cũng biết chắc có chức vụ cao trong tập đoàn này, nên lễ phép trả lời. Dạ, chủ tịch ra ngoài vẫn chưa về. Ông Tầm tự nhiên ngồi xuống ghế, sau đó nhìn Tâm An nói. Chắc cô không biết tôi là ai đâu hả? Tôi không biết à? Nói cho cô biết, tôi là cổ đông đứng thứ hai trong tập đoàn này, cũng là chú của chủ tịch. Thì ra ông là chú của Khắc Phàm, vậy là cũng là chú của Khắc Huy. Tâm An liền gọi. Dạ, chào chú. Không biết chú đến đây tìm chủ tịch có gì không ạ? Cũng không có gì. Nếu không có Khắc Phàm ở đây thì thôi. Mà cô mới đến làm hôm nay à? Dạ, cháu là ngày đầu đi làm ạ. Nhìn cô cũng xinh đẹp đấy. Chắc không phải có mối quan hệ gì đó với Khắc Phàm chứ? Chuyện cô là dâu nhà họ Phan, vốn ít người biết đến. Mà giờ cô đã đến tập đoàn làm việc, cũng tránh lời nói bàn ra tán bào. Nên Tâm An cũng chẳng thể nói thật, dù đây là chú chồng mình. Chú nói quan hệ gì đó là sao ạ? Ông Tòng cười lên. Cô thật sự không hiểu hay đang giả vờ với tôi đấy? Cháu nói thật ạ, có gì chú cứ nói rõ đi. Ý tôi là cô có phải người phụ nữ của Khắc Phàm không? Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Dù tốt nghiệp loại khá nhưng lại không có kinh nghiệm, thì sao lại được nhận vào đây? Còn làm thư ký cho chủ tịch nữa. Chắc chú hiểu lầm rồi ạ. Cháu đã có chồng nên không thể có quan hệ với chủ tịch như chú nói đâu. Còn vấn đề cháu không có kinh nghiệm thì cháu có thể học hỏi. Ông Tòng hơi kinh ngạc. Vốn đến đây để điều tra xem cô có phải có gì đó với Khắc Phàm không, để ông còn tìm cách đối phó. Nhưng giờ nghe cô nói vậy, ông liền nảy ra ý định khác. Cô đã có chồng rồi. Dạ. Ông Tòng suy nghĩ một lúc thì lấy ra danh thiếp đưa cho Tâm An. Cầm lấy mà cô không hiểu. Cái này là sao ạ? Cô cứ cầm lấy. Nếu có cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi. Giờ tôi còn có việc nên đi trước. Nói xong ông Tổng đứng dậy rời khỏi phòng. Còn Tâm An vẫn ngây người nhìn tấm danh thiếp trên tay mà không khỏi thắc mắc về dụng ý của ông ta. Khắc Phàm mở cửa đi vào thấy cô như vậy thì hỏi. Em làm gì mà đứng ngây ra đó vậy? Tâm An giật mình. Cô vội cất đi tờ danh thiếp, cô trả lời anh. Không có gì. Ai làm gì mà em có vẻ khó chịu thế? Tâm An bỏ đi đến bàn làm việc ngồi. Cô vẫn ấm ức chuyện Bảo Quyên khi nãy nên nói. Tôi có gì đâu mà khó chịu, sao anh về trễ thế? Đừng nói em nhớ tôi đó nha. Ai thèm nhớ anh chứ. Nếu anh về sớm tí thì đã gặp được bạn gái anh rồi. Bạn gái nào? Em nói gì tôi không hiểu gì hết vậy. Bộ anh nhiều bạn gái lắm hay sao mà hỏi bạn gái nào? Khắc Phàm thấy thái độ cô như vậy thì bật cười, tiến đến chỗ bàn cô, ngồi chống tay cúi xuống gần cô mà nói. Nhìn em rất giống ghen đó nha. Tâm An giống như chột dạ vội nói. Anh nói linh tinh gì đấy, mắc gì tôi ghen chứ? Thật sao? Anh ra đi, để tôi còn làm việc. Khắc Phàm nghe vậy thì trở lại chỗ của mình, anh còn rất nhiều vấn đề phải xem. Mới mở ra chưa kịp xem thì anh ngừng lại, nhìn qua cô hỏi. Mà lúc nãy ai tìm tôi à? Tâm An vẫn cúi đầu làm việc mà trả lời lại anh. Tôi không biết vì cô ta không nói tên, nhưng mà đẹp lắm. Cô ta nói là đến muốn gặp anh, còn nói là bạn gái anh. Ừ. Khắc Phàm trong đầu đã nghĩ đến một người, anh cũng chẳng bận tâm tới mà làm việc. Còn Tâm An thì vô cùng bực tức. Cô lén nhìn qua thấy anh điềm tĩnh làm việc, còn trả lời như thế thì càng thêm khó chịu. Cô chẳng hiểu mình vì sao lại như thế nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Bộ truyện này sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh Truyện Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.